Phân cách, chương 6, góc truyện audio.com. Quý Thanh Cử vẫn luôn biết, Quý Hâm Thư xưa nay sẽ không thiếu người theo đuổi cô. Bất kể là thời kỳ đi học hay là sau khi đến Quý Thị làm việc. Những oanh oanh yến yến kia xưa nay không từng đứt đoạn. Người theo đuổi Quý Hâm Thư nữ có nam có, nữ nhiều hơn nam một ít, cho tới một quãng thời gian rất dài trước đây. Quý Thanh Cử cho rằng Quý Hâm Thư là thích nữ, nhưng mà nàng không thấy Quý Hâm Thư đi tìm bất kỳ người yêu nào. Suy đoán này cũng bỏ mặc theo, nhưng bây giờ, tỷ tỷ bỗng nhiên xuất hiện ở phố Thiên Lan, còn cùng một nữ nhân ở quán ba lôi lôi kéo kéo. Nữ nhân kia rõ ràng uống say, hai tay kéo chặt cổ tay của Quý Hâm Thư, đem một màn thịt mềm trắng nõn kia nắm đến đỏ lên. Quý Thanh Cử có thể nhìn ra bài xích và không vui của Quý Hâm Thư. Nói rõ cô đối với phần tỏ tình đột nhiên xuất hiện này không hài lòng cũng không tiếp thu. Nghĩ như thế, Quý Thanh Cử lại nhìn một vòng nam nhân mắt nhìn chằm chằm muốn đến bắt chuyện chính mình. Liền dương lên nụ cười, đi tới bên người Quý Hâm Thư, vị nữ sĩ say rượu này, tuy bày tỏ của cô rất êm tai, nhưng mà Hâm Hâm Hoa đã có chủ rồi. Ta từ trước đến giờ chán ghét người khác chạm lung tung nữ nhân của ta. Bên ngoài của Quý Thanh Cử và Quý Hâm Thư không quá giống nhau. Cộng thêm nàng và Quý Thanh Cử rất ít xuất hiện ở công chúng. Đến mức người biết quan hệ của hai người bọn họ cũng không có nhiều. Giới bên ngoài biết rõ tổng tài Quý Thị Quý Hâm Thư có một em gái. Nhưng lại không biết Quý Thanh Cử là dạng gì. Phần điều kiện có lợi này. Đương nhiên cũng làm cho lời của Quý Thanh Cử giờ khắc này có độ tin cậy. Quý Hâm Thư mắt thấy Quý Thanh Cử bỗng nhiên xuất hiện. Còn dùng danh xưng như thế kia gọi mình, lỗ tai cô có chút bị lửa cháy tổn thương. Vẫn may đèn sau lưng chính mình cũng không tính quá sáng. Cũng sẽ không có người phát hiện khác thường. Ngươi là, nữ nhân tỏ tình nghe được lần giải thích này của Quý Thanh Cử. Còn muốn nói điều gì? Làm sao chất rượu kích thích ý thức của nàng? Chưa kịp nàng phản ứng lại, cả người gục ở trên ghế salon, trận trò khôi hài bất ngờ này cũng theo đó hạ màn kết thúc. Chỉ có điều trong quán rượu ánh mắt người nhìn Quý Thanh Cử và Quý Hâm Thư lại thay đổi. Vốn là bọn họ còn đang vui mừng, hôm nay quán ba Lam Hải rốt cuộc là đến cái vận gì? Thậm chí cả đại mỹ nữ cũng đến hai loại đẳng cấp này. Đáng tiếc hai người kia lại là một đôi. Tuy không cam tâm, nhưng đại đa số người cũng không có dự định dây dưa gì nữa. Nhìn qua náo nhiệt cũng giải tán. Quý Thanh Cử kéo Quý Hâm Thư rời khỏi quán bar. Hai người trực tiếp lên lầu. Đi tới gian phòng của Quý Thanh Cử. Tỷ, làm chị sao ở chỗ này? Sau khi vào phòng, Quý Thanh Cử cuối cùng không nhịn được hiếu kỳ của chính mình. Dưới cái nhìn của nàng, tỷ tỷ nhà mình là rất ít đi quán ba nơi như thế này. Cô không thích rượu thuốc lá, ngay cả khi chính mình hút thuốc cũng sẽ khuyên nàng ít hút một chút. Làm sao sẽ bỗng nhiên xuất hiện ở quán ba phố Thiên Lan? Còn bị người lôi kéo tỏ tình chứ? Chị và Đường Khởi tới bên này làm việc. Đúng lúc người hợp tác ở khách sạn nhà này, đem chúng ta mời đến bên kia quán bar. Nữ nhân say rượu kia chính là người hợp tác, nàng, không đề cập tới cũng được. Quý Hâm Thư đứng dưới bồn rửa tay, nhiều lần thanh tẩy cổ tay bị nữ nhân nắm lấy rất lâu. Mắt thấy cô nhiều lần lau rửa, đem địa phương kia lau đến đỏ lên. Quý Thanh Cử biết Quý Hâm Thư có bệnh thích sạch sẽ nhẹ. Chán ghét người xa lạ chạm cô. Vừa rồi bị tóm lâu như vậy, chắc là rất khó chịu. Tỷ, đã rất sạch sẽ rồi. Được rồi, không sao rồi. Quý Thanh Cử đè lại tay còn muốn lần nữa trà sát của Quý Hâm Thư. Dùng khăn mặt mềm mại giúp cô lau khô cổ tay, lại ở phía trên hôn xuống. Hành động thân mật như vậy để động tác Quý Hâm Thư cứng đờ. Cô ngẩng đầu nhìn Quý Thanh Cử, ánh mắt lóe lên một loại chờ mong nào đó. Em đóng dấu cho tỷ tỷ, như vậy sẽ không dơ rồi, cũng coi như là khử trùng chứ. Quý Thanh Cử giơ lên cổ tay của Quý Hâm Thư được chính mình hôn qua. Cười nói, mắt thấy trên cổ tay của chính mình bị rửa đỏ, một môi đỏ đẹp đẽ khắc ở nơi đó. Quý Hâm Thư nhìn một lúc lâu, sau đó ngẩng đầu lên, nở nụ cười với Quý Thanh Cừ. Bình thường Quý Hâm Thư thì thường thường cười đối với Quý Thanh Cừ. Hai tỷ muội lạnh lẽo và xa lánh đều là cho những người ngoài kia nhìn. Các nàng đối xử lẫn nhau chưa bao giờ sẽ keo kiệt nét cười của chính mình. Mặc dù như thế, Quý Thanh Cừ vẫn bị cái nụ cười này của Quý Hâm Thư làm cho thất thần. Hôm nay trang điểm của Quý Hâm Thư rất nhu hòa, nốt ruồi xinh xắn kia theo nét cười của cô hơi rung nhẹ, khiến người ta rất muốn ngậm lấy đi khẽ cắn một cái. Loại ý nghĩ này ở trong lòng thoảng qua, Quý Thanh Cừ vội vàng lắc đầu một cái. Cảm giác mình cũng là uống nhiều rồi. Tỷ, chị cũng ở khách sạn này sao? Hai người đi ra ngồi ở trên ghế salon. Nói đến việc này, Quý Hâm Thư mặt lộ vẻ khổ não. Vốn là muốn ở nơi này, nhưng mà gặp phải đoàn du lịch bao lấy phòng, không có phòng trống khác. Chị đã để Đường Khởi đi tìm khách sạn khác. Phiền toái như vậy à, chị ở chỗ em thì được rồi. Quý Thanh Cừ không chút suy nghĩ trực tiếp nói. Hai người đã sớm quen thuộc ở cùng một chỗ. Cho dù nơi này chỉ có một cái giường nàng cũng không cảm thấy có cái gì. Quý Hâm Thư nghe xong, gật gật đầu, gọi điện thoại để Đường Khởi không cần tìm khách sạn nữa. Đồng thời an bài nàng ở nơi khác. Sau khi chuyện đã định, Quý Hâm Thư thư giãn xuống. Thấy được dáng dấp cô có chút mệt mỏi, Quý Thanh Cừ để cô đi tắm trước, chính mình thu dọn giường chiếu. Sau khi lễ tân đưa tới hành lễ, Quý Hâm Thư cầm đồ vật tắm rửa của mình đi vào phòng tắm. Toàn thể khách sạn Lam Hải thiết kế đều là thiên hướng lãng mạn cùng xa hoa. Ý tưởng thiết kế của chúng nó chính là lấy cái đẹp làm chủ. Căn bản không quan tâm những vấn đề khác, Quý Thanh Cừ nghe tiếng nước trong phòng tắm. Theo bản năng ngẩng đầu liếc nhìn, nhưng vừa nhìn này, để nhiệt độ của nàng đều tăng lên thêm mấy độ. Phòng tắm thuộc về cách thức nửa mở, nó dùng kính mờ tinh xảo chế tạo, từ cửa hông khác đi ra ngoài, là có thể trực tiếp đi về phía bể bơi lộ thiên. Ngày hôm qua Quý Thanh Cừ ở một mình, đương nhiên cũng không phát hiện phòng tắm là thiết kế loại này. Vào lúc này, kính mờ gặp phải nước nóng trở nên hơi trong suốt, có thể hoàn toàn đem đường cong và thân thể lung linh của người bên trong nhìn rõ ràng. Cả động tác thật nhỏ của cô cũng sẽ không để sót. Quý Hâm Thư đang gội đầu, cô đứng dưới vòi hoa sen, đem tóc dài tản ra, hơi ngửa đầu đi nghênh đón nước ấm rơi xuống. Nước trong sạch làm ướt tóc dài nhu thuận của cô, một đầu tóc kia thì như là thác nước tản xuống. Cô nghiêng người, chính vì như thế, Quý Thanh Cừ có thể rõ ràng thấy được vóc dáng càng thêm ma quỷ của Quý Hâm Thư. Nói đến, chuyện hai người từ nhỏ từng làm cùng nhau không ít, ví dụ như ngủ chung, cùng tắm rửa, có lúc thời kỳ kinh nguyệt của mỗi tháng đều là cùng đến. Nhưng từ sau khi tuổi tác dần lớn, các nàng đã rất lâu không có cùng nhau tắm rồi, ít nói cũng có khoảng 10 năm. Quý Thanh Cừ ngược lại thường thường ở trước mặt Quý Hâm Thư cởi quần áo. Trái lại, chính mình ngược lại là rất lâu không thấy thân thể của tỷ tỷ. Nàng đương nhiên rõ ràng vóc người Quý Hâm Thư rất tốt. Dù sao cũng thấy qua áo lót cắp C của đối phương. Nhưng không phải tận mắt thấy được, Quý Thanh Cừ luôn cảm thấy ấn tượng vóc người tốt của Quý Hâm Thư thật là mơ hồ. Nghĩ kỹ lại nghĩ không ra. Nhưng bây giờ, ấn tượng mơ hồ từ từ trở nên rõ ràng, xuyên thấu qua tầng kính mờ rất mỏng kia, ánh vào tầm mắt của chính mình, eo của Quý Hâm Thư rất nhỏ, bờ vai cũng hẹp một ít so với đại đa số nữ nhân. Cô nhấc lên hai tay xoa tóc dài, núi non no đủ trước ngực kia ưỡn lên theo, hai hình dáng độ cong bán nguyệt kia vô cùng tốt, khá vểnh theo động tác của cô nhẹ nhàng lay động, cô nghiêng người. Hiện ra đường cong hình S tao nhã mê người, cho dù không có trực tiếp nhìn thấy được, lại cũng có thể tưởng tượng ra bộ thân thể rất tốt kia. Xuất phát từ nguyên nhân nghề nghiệp, Quý Thanh Cừ đối với thân thể con người luôn có quan tâm đặc biệt. Dưới cái nhìn của nàng, thân thể của Quý Hâm Thư lại như một tác phẩm nghệ thuật hoàn thành độ cực cao. Coi như là mông lung như thế mà nhìn, đều sẽ để nàng có loại dục vọng muốn lấy ra máy chụp hình chụp xuống để bảo tồn mãi mãi. Quý Hâm Thư cũng không biết nhất cử nhất động của mình đều sẽ bị người bên ngoài nhìn rõ ràng. Nhưng nhảy nhót trong lòng bản thân cô rõ rõ ràng ràng. Tình cảm của cô đối với Thanh Cừ là một loại cấm kỵ không thể nói. Người kia là em gái ruột của cô, là người thân từ nhỏ trông lớn lên của cô. Nhưng mà, cô đối với nàng có dục vọng, phần khát vọng này từ nhiều năm trước bắt đầu nảy sinh. Cho tới bây giờ đã sớm trở thành đại tụ che trời. Khó mà thu lại, chỉ cần nghĩ đến Quý Thanh Cừ ở bên ngoài, thân thể sẽ nổi lên một luồng dậy sóng không tự nhiên. Nói đến, các nàng xác thực rất không có cùng nhau tắm. Quý Hâm Thư nghĩ như thế. Gò má bị nước nóng sông đỏ tăng thêm một tia ửng hồng. Đặc biệt là chuyện thanh tẩy đến chỗ riêng tư. Phần cảm giác e lệ kia cũng biến thành rõ ràng hơn chút. Quý Thanh Cừ nhìn Quý Hâm Thư cầm lấy sữa tắm nặn ở trên tay. Sau đó, đôi tay thon dài kia theo cái cổ đi xuống. Rơi vào trên nơi đặc thù của nữ nhân. Hai đám đẫy đặc kia bị cô nắm nhẹ ở trong tay. Động tác nhu hòa lại chậm rãi không giống như là đang thanh tẩy. Trái lại như là đang nhảy một điệu nhảy. Quý Thanh Cừ ngơ ngác mà nhìn. Thậm chí quên đi thu tầm mắt lại. Ngay sau đó, đôi tay kia trượt xuống. Một đường biến mất đến giữa chân tâm càng tư mật. Có lẽ là vì thanh tẩy. Cánh mông mượt mà của Quý Hâm Thư khá ưỡn. Tình cảnh này nhìn đến Quý Thanh Cừ hiếm thấy mặt đỏ lên. Lúc này nàng mới phục hồi tinh thần lại, vội vàng đem tầm mắt rời đi. Chuyện này là sao chớ? Nàng đang suy nghĩ ở trong lòng, cảm thấy thiết kế phòng tắm của khách sạn Lam Hải này không khỏi quá lẳng lơ rồi. Cho dù chính mình và Quý Hâm Thư đều là nữ nhân, còn là chị em, thế nhưng, thấy cái loại địa phương đó của tỷ tỷ mình, làm cho nàng làm sao nghĩ kỳ quái như vậy? Loại kỳ quái này cũng không phải là bắt nguồn từ phản cảm. Là một loại kinh diễm không nói ra được. Bình thường Quý Hâm Thư luôn là mặc quần áo rất bảo thủ. Rất ít có người có thể thấy được thân thể của cô. Nhưng mà, vóc người của tỷ tỷ là tốt như vậy. Eo của cô rất nhỏ, ngực còn khá lớn như thế. Cái mông nhỏ mà tròn trịa. Vừa rồi động tác của cái mông kia lạc ấn ở trong óc Quý Thanh Cừ. Nàng thậm chí cảm giác mình cần bị đồ vật đập một cái, mới có thể đem hình ảnh vừa rồi quên đi. Quý Hâm Thư đang tắm đương nhiên không biết Quý Thanh Cừ ở bên ngoài người trời giao chiến. Cô cũng là cả người nhẫn nhịn dày vò, Thanh Cừ thì ở bên ngoài, mà mình ở bên trong tắm rửa. Chuyện như vậy thực sự như nước nóng tưới xuống, nhiều lần dội rửa thân thể của chính mình, để lớp da và một số địa phương trở nên mẫn cảm lên. Cô dùng tay ở trên thân thể làm thanh tẩy đơn giản. Chỉ là, khi hai tay trượt vào giữa hai chân, lại sờ đến dinh dính trơn trượt không giống với nước, thân là nữ thành niên. Quý Hâm Thư đương nhiên rõ ràng đó là cái gì. Cô toàn thân đều đỏ ửng rồi. Khẽ cắn lấy môi dưới. Trong con ngươi trồi lên hơi nước và e lệ. Có vẻ kiều diệm ướt át. Cô không có cách nào làm được trắng trợn không kiêng dè đến sở nơi đó. Đặc biệt là ở dưới tình huống Quý Thanh Cừ còn đang bên ngoài chờ mình. Nhưng mà, ở thời điểm thanh tẩy nơi đó, cô lại không nhịn được dùng số lần nhiều hơn bình thường đi xoa một chút. Nơi đó trở nên hơi nóng, ở bên trong thanh tẩy ma sát, viên châu mềm mại nào đó từ từ thức tỉnh. Thật có cảm giác, Quý Hâm Thư ở trong lòng than nhẹ một tiếng. Vẫn là đem tay nhanh chóng từ địa phương kia rút ra. Cô ở bên trong lau khô thân thể, làm chăm sóc đơn giản, mặc áo lót quần lót và váy ngủ, lúc này mới đi ra phòng tắm. Khi cô đi ra ngoài, thấy được Quý Thanh Cừ đang ngồi ở trên ghế salon cúi đầu chơi game. Thời gian đã duy trì rất lâu, nói rõ người này đại khái vẫn luôn đều đem tâm tư đặt ở trên game. Chẳng biết vì sao, trong lòng có chút mất mát, Quý Hâm Thư vỗ nhẹ nhẹ bờ vai của Quý Thanh Cừ. Để nàng đi tắm rửa nghỉ ngơi, Quý Thanh Cừ liếc nhìn mặt hiện ra ửng hồng của Quý Hâm Thư. Ừ một tiếng, thu hồi điện thoại đi phòng tắm rồi, nàng vốn là muốn nói gì, cuối cùng vẫn là lựa chọn Lặng Thinh không đề cập tới. Dù sao, chuyện như vậy nói đến cũng lúng túng. Quý Thanh Cừ trực tiếp tiến vào phòng tắm, mở ra nước nóng tắm rửa. Nàng đương nhiên không ngại thân thể của chính mình bị Quý Hâm Thư thấy được. Dù sao bình thường ở nhà sớm đã bị tỷ tỷ nhìn sạch rồi. Quý Hâm Thư bên này thổi tóc, ngẩng đầu lên nhìn phòng tắm. Sau khi cô thấy được thân thể Thanh Cừ mơ hồ lộ ra. Lúc này mới như là nghĩ tới điều gì. Đột nhiên đỏ mặt, Quý Hâm Thư nghĩ động tác vừa rồi của chính mình ở phòng tắm. Nghĩ đến Quý Thanh Cừ vừa rồi trước khi tiến vào phòng tắm muốn nói lại thôi. Gò má thật vất vả mới khôi phục trắng nõn lại một lần nữa đỏ nhanh lên. Trong mắt cô mang theo mấy phần ướt át, con mắt đen thui lập loè ánh sáng. Tiểu bại hoại, Quý Hâm Thư thấp giọng nói một câu, che lấy lỗ tai nóng lên nằm lên giường. Sau một lát, Quý Thanh Cừ tắm xong ra ngoài, trên người nàng là váy ngủ tơ lụa màu đen, còn cố ý liếc nhìn Quý Hâm Thư nằm ở trên giường. Cô nằm thẳng ở trên giường, nhắm mắt lại giả bộ ngủ, thế nhưng mí mắt nhẹ nhàng lay động, nói rõ cô rõ ràng không có ngủ. Quý Thanh Cừ buồn cười đến nhìn cô, cũng thổi xong tóc nằm lên giường. Tì tì, chị ngủ rồi, vừa rồi em tắm rửa. Chị không nhìn lén em chứ? Quý Thanh Cừ kẻ ác cáo trạng trước, cười muốn cho Quý Hâm Thư một phen, hiển nhiên không muốn dính bẫy. Quý Hâm Thư ừ một tiếng coi như đáp lại, sau đó thì xoay người đưa lưng về phía nàng. Mặt giấu lại rồi, nhưng lỗ tai nhỏ đỏ đỏ kia là thế nào? Quý Thanh Cừ cười trộm, cảm thấy dáng vẻ tỉ tỉ xấu hổ, quá đáng yêu. Hết chương 6, cách chương.